từ trên xuống dưới cơ thể Triệu Phong, bị hàn ý tử vong bao phủ, trong lòng không khỏi cảm khái, một kẻ thoạt nhìn như không tồn tại, không ngờ lại có thực lực tiếp cận Lữ Thiên Nhất năm xưa. Tiểu tử tóc lam, trên người ngươi tại sao lại có khí tức của Xích Nguyệt Đường chủ lệnh, còn không nhanh quỳ xuống trước Xích Nguyệt trưởng lão. Mỹ nhân áo đen giống như quỷ mị, đứng thẳng sau lưng Triệu Phong. Triệu Phong vẫn mặt không đổi sắc, mặc dù lúc nghe thấy bốn chữ Xích Nguyệt trưởng lão, hắn cũng có chút giật mình, cố gắng thu liễm cảm xúc rung động trong nội tâm đến cực hạn. Tịch sát trưởng lão, mấy trăm năm không gặp, từ khi chia tay đến nay, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Triệu Phong không để ý đến nữ tử áo đen, gặp nguy cơ vẫn ung dung, nhìn về phía âm ảnh trưởng lão đội Vương Miện đứng trên ngọn cây, thân ảnh của đối phương gần như dung nhập vào trong đất trời vậy. Làm sao ngươi biết được danh hiệu của trưởng lão? Nữ tử áo đen có chút giật mình, âm ảnh trưởng lão đội Vương Miện kia không khỏi ồ lên một tiếng, hỏi. Ngươi là, hai người đều có chút kinh ngạc, thiếu niên tóc lam này, không ngờ chỉ liếc một cái liền nhận ra trưởng lão đội Vương Miện đang chìm trong một tầng quang ảnh âm u. Chẳng lẽ thiếu niên này cũng xuất thân từ Xích Nguyệt ma giáo? Hoặc là đệ tử truyền thừa của ma giáo? Nhưng nếu như là đệ tử truyền thừa của ma giáo, há có thể từng gặp qua Xích Nguyệt trưởng lão cách đây mấy trăm năm? Chậc chậc, Tịch Sát trưởng lão, năm xưa là ai lôi kéo ngươi gia nhập Xích Nguyệt ma giáo, đồng thời đề cử ngươi với giáo chủ đại nhân? 300 năm trước, lúc ngươi và Thiết Cốt hộ pháp bị kiếm tôn Diệp Vô Tà đuổi giết, là ai đã đến viện trợ ngươi? Triệu Phong liếm liếm môi, chậm rãi nói. Những lời này, Triệu Phong nói ra hết sức nhẹ nhàng, gần như không có chút do dự nào. Hả, nữ tử áo đen đứng sau lưng Triệu Phong uy hiếp, đột nhiên giật mình hoảng sợ. Nghe khẩu khí của thiếu niên tóc lam trước mặt, dường như địa vị của hắn rất lớn, thậm chí còn quen thuộc với Tịch Sát trưởng lão, ít nhất cũng là cao tầng cùng cấp bậc trong Xích Nguyệt ma giáo. Ngươi là U Cổ Đường chủ. Thân hình Tịch Sát trưởng lão chìm trong quang ảnh âm u kia chợt khẽ chấn động, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Cách chương.